Chương 912, không chịu thoái vị nguyên phối 3. Tại Lý Thị xem ra, Lâm gia ở tại thôn bên trong, cũng đều là hạ cu ly người, đương nhiên so ra kém ở tại trấn thượng hồ gia. Ở trong mắt nàng, con dâu là cao gả, nhà mình là thấp cưới. Cho nên, Lâm gia nên khách khí với nàng một ít. Nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra, Lâm gia thế mà lại rời đi nhà mình khác tìm đường cửa hàng, đồng thời còn như thế nhanh liền định ra, đánh hổ ra trở tay không kịp. Sở Vân Lê cũng không có đi vào thu thập bắt đũa, yêu có thu hay không, dù sao thời gian này tất cả mọi người không nghĩ tới. Lý Thị thấy nàng vào phòng, lập tức càng thêm tức giận, cất giọng gọi, Thanh Hà, tới thu bắt đũa. Cô nương gia chỉ biết ăn không biết làm việc, muốn để người ghét bỏ. Lý Thị bình thường đối với tôn tử cùng tôn nữ thái độ hoàn toàn khác biệt, đừng nhìn Hồ gia gia cảnh giàu có, Hồ Thanh Hà nhật tử cũng không có thật tốt qua, nhà bên trong nhà bên ngoài đều phải giúp làm. Lúc này nghe được tổ mẫu phân phó, cũng không dám cự tuyệt. Sở Vân Lê cách cửa sổ nhìn thấy 8 tuổi lớn tiểu cô nương vào chính đường thu bát, cất giọng gọi, Thanh Hà, ngươi tới. Ngữ khí rất nóng lòng. Hồ Thanh Hà vô ý thức liền đi mẫu thân bên kia. Vừa vào cửa, Hồ Thanh Hà liền hỏi, Nương, chuyện gì? Sở Vân Lê đưa tay chỉ cái ghế, ngồi, ăn cơm xong, trước nghỉ một lát lại nói. Hồ Thanh Hà, nàng có chút kỳ quái, Nương, ngài cùng tổ mẫu ngày hôm nay lại ở Mỹ. Sở Vân Lê ừ một tiếng, này Hồ gia, ta đại khái lưu không lâu. Hồ Thanh Hà kinh hãi, ngài muốn đi đâu đây? Ngươi cha nghĩ muốn tái giá, dung không được ta. Sở Vân Lê nhìn nàng, nếu ta muốn đi, ngươi cùng ta cùng đi. A Hồ Thanh Hà đầu tiên là một mặt kinh ngạc, liễu lấy ngón tay suy nghĩ nửa ngày, nhìn một chút viện tử bên trong bởi vì nàng tịch thu bắt mà ngã đập đánh tổ mẫu, thấp giọng nói, Nương ở đâu, ta ở đâu? Nếu là không có ngài, ta sợ hãi. Sở Vân Lê trong lòng mềm mại, sờ sờ nàng phát, đừng sợ, ta đi chỗ nào đều sẽ mang theo ngươi. Hồ Thanh Hà lập tức đại hỉ, thật. Sở Vân Lê gật đầu, lại thấp giọng nói, đi hỏi một chút ngươi ca, nghe một chút hắn nói thế nào. Các ngươi tại nói cái gì? Cửa ra vào truyền đến Hồ Khải Lệ thanh âm, hắn mang theo chút mùi rượu, một mặt không vui, Thanh Hà, ngươi đi ra ngoài, ta cùng ngươi nương có lời muốn nói. Tiểu cô nương bất động, Sở Vân Lê vô vô nàng vai, ra hiệu nàng đi ra ngoài. Hồ Thanh Hà lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi ra cửa. Nhìn nàng biến mất tại cửa ra vào, Sở Vân Lê mới nói, nếu như là nghĩ muốn làm ta khuyên ta cha mẹ đổi chủ ý chuyện, cũng không cần nói. Hồ Khải Lệ nhíu mày lại, ngươi không muốn tốt tốt hơn nhật tử rồi? Sở Vân Lê một mặt ngạc nhiên, lời này hẳn là ta cho ngươi nói mới đúng. Ngươi nửa non năm này mỗi ngày cùng ta gây chuyện. Là ngươi không nghĩ tới đi? Hồ Khải Lệ mi tâm nhăn càng chặt, nương nói với ta. Nói là có người cùng ngươi nói hiệu nói vượng, sau đó ngươi mới khiến cho người cha mẹ tới. Ta chính là muốn nói với ngươi, ta không hề có lỗi với ngươi, con chúng ta đều lớn như vậy, ngươi đừng làm rộn được chứ? Ngươi mỗi ngày cùng ta gây chuyện cãi nhau, ngươi nương ba ngày hai đầu tìm ta phiền phức. Hiện tại ngươi làm ta đừng làm rộn. Sở Vân Lê khí cười, Hồ Khải Lệ, làm người muốn giảng lương tâm, đen tâm can thế nhưng là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hồ Khải Lệ càng thêm không vui, không thể nói ly nói xong, phất tay háo đứng dậy. Sở Vân Lê dựa vào ghế, tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi trột dạ? Hồ Khải Lệ xác thực trột dạ, chủ yếu là hắn cảm thấy sự tình có chút thoát ra khống chế. Hắn thấy, coi như Lâm Như Nương biết chân tướng, sẽ khóc sẽ nha ho thậm chí tìm cái chết đều bình thường. Nhưng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới nàng sẽ đem tâm tư động đến hai nhà cùng nhau làm hơn 10 năm phương diện làm ăn bên trên. Nhà này cố sinh ý đâu rồi ý, hai nhà dựa vào nhau, trên thực tế, Hồ gia dựa vào nhiều lắm một ít. Rất rõ ràng nha, tách ra sau, Lâm gia trong nhà đồ dùng coi như bán không xong, nhưng trong nhà đồ dùng vẫn còn ở đó. Thế nhưng là Hồ gia cửa hàng sẽ như vậy chống không? Đối với loại này sát đường cửa hàng tới nói, chỉ cần không kiếm tiền, liền đều là thua lỗ. Mà Lâm gia bên kia cái gì đều không chậm trễ, nên làm việc vẫn là đồng dạng làm việc, về phần làm ra trong nhà đồ dùng, chuyển đến thành bên trong khẳng định bán được rơi. Càng đừng đề cập Lâm gia cho hắn giá tiền rất rẻ rất rẻ, nếu là cờ mở tới thành bên trong lấy cái giá tiền này bán, vô luận bao nhiêu, đều sẽ bị người tranh đoạt trống không. Cho nên, hiện tại Hồ Khải Lệ cũng không muốn cùng thê tử vạch mặt, còn muốn tranh thủ một chút. Nghe nói như thế, lập tức trở về đầu, hỏi lại, ta chột dạ cái gì kia vị Chu Nhu Lan còn chờ ngươi đấy. Ngươi nói nếu là ta chết cũng không chịu rời đi, nàng có thể chờ ngươi bao lâu? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, các ngươi bỏ qua một hồi, trở ngại 10 năm. Ngươi cả một đời có mấy cái 10 năm đâu rồi, ý, lại đến một hồi, hai người các ngươi coi như già rồi. Nghe lời này, Hồ Khải Lệ trong lòng có chút xúc động. Trong lúc nhất thời thật có chút muốn không quan tâm cùng người trong lòng cùng một chỗ. Cũng may hắn lý trí vẫn còn, hít thở sâu một hơi, chớ có nói hiệu nói vượng, hỏng rồi nhân gia thanh danh. Sở Vân Lê cười, nàng một cái bị người ta thả về tiếp, còn muốn thanh danh dù sao có ngươi lật tẩy, có hay không thanh danh có cái gì quan trọng? Hồ Khải Lệ, ngươi đừng hung hăng càng quái. Sở Vân Lê còn liền hồ rào man triển, không có được đều là tốt nhất. Hiện nay nhân gia trở về, ngươi đương nhiên sẽ ghét bỏ ta. Hồ Khải Lệ phát hiện, ngày hôm nay thê tử đặc biệt khó chơi, hít sâu mấy hơi thở, đè xuống trong lòng nộ khí, ngươi không tin ta, ta không còn biện pháp nào. Ta chỉ là hy vọng, ngươi đừng đi ra khắp nơi nói lung tung. Sở Vân Lê gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi không muốn mặt, ta cùng hai đứa bé còn muốn đâu. Chỉ là ngươi phải quản lý tốt chính mình, đừng để người cấp trông thấy. Ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì hai đứa bé suy nghĩ một chút. Nay chuyến gia phụ thân cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy nghe đến đó, Hồ Khải Lệ nhịn không được, xoay người lại hai bước tới, một bàn tay đối Sở Vân Lê mặt liền đánh tới. Sở Vân Lê khoát tay, cùng hắn đánh cái trưởng. Đúng vậy, đánh cái trưởng Hồ Khải Lệ đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới chính mình như vậy lớn lực đạo vung ra đi nàng còn có thể tiếp được. Sau đó, hắn liền phát giác được lòng bàn tay một hồi đau đớn, trở tay nhìn lên, phát hiện lòng bàn tay một cái to lớn châm, vào thịt hơn phân nửa, lúc này châm đuôi chính chiếu lấp lánh. Hắn vô ý thức đưa tay liền bạn, nháy mắt bên trong liền toát ra huyết châu. Một cái tay khác bận bịu đi đè lại vết thương, tức đến nổ phổi chất vấn nói, ngươi điên rồi? Sở Vân Lê ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, à, chỉ cho phép ngươi đánh người, không cho phép ta phản kích sao? Hồ Khải Lệ, này nữ nhân là gan càng thêm đại, cũng dám hoàn thủ. Hắn ấn lại tổn thương, càng thêm đoán hận, chúng ta hòa ly, ngươi muốn cùng Chu Nhu Lan song túc song tê, ta liền phải đằng vị trí. Sở Vân Lê gắt hắn một cái, đẹp không chết ngươi. Hồ Khải Lệ chỉ cảm thấy vô lực, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta không ra hồn á. Sở Vân Lê vẻ mặt thành thật, chỉ là Lâm gia không lại cùng các ngươi nhà làm ăn, chúng ta nhà nhật tử giống như trước đây. Dù sao, nghĩ muốn ta cứ như vậy rời đi, không có khả năng nghe lời nghe âm. Tựa hồ nàng nguyện ý rời đi, nhưng là đến cấp chỗ tốt. Trước đó Hồ Khải Lệ là muốn cố ý lạnh đãi nàng, làm nàng tự thỉnh hạ đường, hết thảy thuận ly thành trương. Đi qua nửa non năm này, vốn dĩ nàng đều đã có ý muốn rời đi. Nhưng là, cũng không biết cái nào hôn trướng hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hiện tại người không chịu đi. Không chỉ không đi, nàng còn quấy rối mất Lâm gia sinh ý, tương đương với đem Hồ gia căn cơ cấp đào đi. Lưu lại nữa, bước kế tiếp hẳn là Hồ gia tích xúc. Cái này nữ nhân trước kia ôn nhu nghe lời. Nhưng theo nàng ngày hôm nay biết được chân tướng sau trực tiếp tìm Lâm gia rút tuổi dưới đáy nổi liền nhìn ra được nàng là cái nhẫn tâm, hơn nữa là cái có thủ đoạn. Nếu như nàng thật bắt đầu mưu tính Hồ gia tích xúc chính mình không nhất định có thể giữ được. Nghĩ đến chỗ này, hắn trầm giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi? Sở Vân Lê nhướng mày, lúc trước ta gả tiến vào thời điểm, các ngươi ra liền một cái rách nát tiểu viện cùng một gian cửa hàng nhỏ. Này 10 năm tới, các ngươi gia nhật tử càng ngày càng tốt, dựa vào đều là ta nương nhà. Ta trả lại cho ngươi sinh con dưỡng cái, giúp ngươi lo liệu việc nhà, chịu mệt nhọc còn tùy ý đánh chửi. Ngươi cảm thấy, muốn cho ta bao nhiêu chỗ tốt mới tính đủ? Nghe những lời này, Hồ Khải Lệ đều cảm thấy nhà mình cay nghiệt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này đó cũng là thật sự phát sinh qua chuyện, ngươi muốn cái gì nói thẳng chính là. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi. Ta muốn ngươi đem Hồ gia những năm này kiếm bạc toàn bộ cho ta, tăng thêm các ngươi gia tu sửa cửa hàng tiêu xài cũng phải đổi ra bạc cho ta. Sau đó, ta mang theo hai đứa bé rời đi. Nói cách khác, muốn Hồ gia này 10 năm tới kiếm được tất cả mọi thứ, này còn không chỉ, nàng còn muốn hải tử. Thanh Hà coi như xong, Thanh Lâm thế nhưng là Hồ gia trưởng tôn, Hồ gia đã 3 đời đơn truyền, mẫu thân bên kia khẳng định không đáp ứng. Lập tức, hắn chắc chắn nói, không có khả năng. Sở Vân Lê vỗ tay một cái, vui vẻ nói, ngươi không đáp ứng càng tốt hơn, dù sao ta cu nở dê không nghĩ rời đi. Hồ Khải Lệ, ngươi đến lấy ra thành ý tới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta thừa nhận, ngươi nói đều là thật, trong lòng ta một người khác hoàn toàn. Ngươi lưu lại, chúng ta cũng chỉ là làm một đôi đồng sàng dị mộng phu thê mà thôi, ngươi mới 30 tuổi không đến, rời đi Hồ Gia lúc sau, còn có thể tìm một cái người thích hợp tái giá. Cũng tốt hơn lưu tại Hồ Gia lẫn nhau hành hạ. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không cảm thấy là hành hạ, nhi tử đều lớn như vậy, tiếp qua mấy năm liền sẽ lấy vợ sinh con, ngược lại thời điểm ta chính là bà. Nhiều năm tức phụ ngao thành bà, thật vất vả đều ngao thành bà, ta điên rồi mới chạy tới tái giá hiện giờ tình hình, là Hồ Khải Lệ muốn cùng cách, mà Sở Vân Lê không đáp ứng. Hồ Khải Lệ lọt để, kỳ thật có chút sợ. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, muốn ta nói, ngươi đều nhớ thương nhân gia vài chục năm, này phần cảm tình đặc biệt đáng ngưỡng mộ, không thể dùng này đó hơi tiền chi vật để cân nhắc. Dù sao ngươi như vậy thông minh, bạc không có còn có thể kiếm lại. Nếu là ngươi bởi vì bạc cùng ta không thể đồng ý, cùng nàng lại bỏ lỡ lần này không phải 10 năm, có thể chính là cả một đời. Ngươi liền cam tâm đương nhiên không cam tâm. Hồ Khải Lệ vô cùng tâm động, thế nhưng là, người đều sẽ lớn lên. Nếu như là 10 năm trước hắn, có thể sẽ không quan tâm. Nhưng hắn hôm nay hiểu được rất nhiều, tỉ như sinh hoạt không thể không có bạc. Hắn rêu cực nói, ngươi cho rằng ta như vậy xuẩn thật sẽ nghe lời ngươi. Đem bạc hai tay dâng lên Sở Vân Lê ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Những cái đó bạc cũng không phải cho ta, là cho con trai ngươi. A lại nói, nếu là nàng biết ngươi vì bạc không chịu đẳng vị trí ra tới, không biết nên rất đau lòng đâu. Vài chục năm cảm tình, thế nhưng không bằng này đó tục vật. Vậy ngươi này phần cảm tình còn thuần á. Hồ Khải Lệ.